Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, hoàn toàn không dừng được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LEDUI 140498 bắp kim sa châu ngay ngắn một cái chỉ dê nướng nguyên. Con mang đến bên cạnh đống lửa, phía trên còn bốc khói khí, mùi thơm nhưng là xông vào mũi. Tiểu Điệp sớm đã không nhịn được, ở bên cạnh la hét muốn ăn. Tần Thiên nhưng là vỗ một cái nàng vậy không ăn phận tay nhỏ bé. Trước cho công chúa điện hạ ăn, ngươi chờ một lát. Tiểu Điệp bĩu môi, cửu công chúa nhưng là bị nàng dáng vẻ khả ái cho ấm áp đến. Liền vội vàng nói, trước cho Tiểu Điệp ăn đi, bổn công chúa cũng không phải là rất đói, nếm một chút là được. Cửu công chúa vừa nói như vậy, Tiểu Điệp vội vàng liền cười lên, cảm ơn công chúa điện hạ. Vừa nói, Tiểu Điệp trực tiếp đem Tần Thiên mới vừa cắt đi một miếng thịt đoạt đi. Tần Thiên rất không biết làm sao, cười khổ sau đó, lúc này mới lại cho cửu công chúa cắt một khối. Cửu công chúa cầm khối kia thịt dê, chỉ gặp thịt dê bên ngoài cháy bên trong non. Một tầng mật ong và dầu đem bên ngoài màu sắc lại cho sức tươi đẹp ướt át, để cho người xảy ra thèm ăn. Cửu công chúa buổi tối vốn cũng không phải rất ăn, nhưng thấy một khối này thịt sau đó, nàng cuối cùng vẫn là không thể nhịn được. Nhẹ nhàng ngấn một cái, một hớp này thịt vào miệng sau đó, chỉ cảm thấy được miệng đầy thơm ngát. Hơn nữa vượt nhai vượt có mùi vị, cái loại đó ăn ngon. Là nàng làm nhiều năm như vậy công chúa nơi cho tới bây giờ không có nếm được quà ăn ngon. Nàng xuất thân không tệ, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, có thể đây cũng là hắn ăn rồi ăn ngon nhất một miếng thịt. Cửu công chúa ăn một miếng đi xuống sau đó cũng sẽ không khách khí, ngay sau đó cứ tiếp tục ăn. Tần Thiên và Đường Dung bọn họ gặp cửu công chúa ăn thơm như vậy, bọn họ cũng đều có chút không nhịn được. Vì vậy một người một khối chia tay đứng lên. Mấy người bọn hắn chia được sau đó, vừa muốn ăn, Tiểu Điệp đột nhiên liền lại chạy tới. Đại ca, ta còn muốn. Tiểu Điệp một miếng thịt đã ăn xong rồi. Tần Thiên rất im lặng. Khối thịt kia nói ít có 2 lạng rưỡi. Tiểu Điệp cái này còn nhỏ tuổi, ăn cũng quá nhanh chứ. Không có biện pháp, Tần Thiên chỉ có thể lại cho nàng cắt một khối. Buổi tối ăn nhiều không tốt, đây là cuối cùng một khối. Tiểu Điệp bất kể Tần Thiên nói gì, bắt được thịt sau liền lại chạy đến bên cạnh đống lửa ăn. Tần Thiên nhìn nàng dáng vẻ, lắc đầu một cái, mình cái này em gái là càng ngày càng mập. Đường Dung bọn họ bên này lúc này cũng đã mở ăn. Các nàng ngược lại vẫn rất có lối ăn, không giống Tiểu Điệp như vậy ăn như hổ đói. Bất quá thịt này thật sự là ăn quá ngon, cho nên dù là bọn họ có lối ăn, thật là ăn lúc thức dậy cũng không khỏi được tăng nhanh tốc độ, thậm chí ngay cả lời cũng không nói, coi như thỉnh thoảng nói một đôi lời cũng là ăn ngon các loại. Một đám người vây quanh đống lửa ăn thịt. Cửu công chúa ăn một khối sau đó còn muốn ăn, có thể lại ngại quá muốn. Tần Thiên gặp nàng như vậy, trong bụng cười thầm, vì vậy liền lại cắt một khối, nói, công chúa điện hạ ăn nữa một khối đi. Cửu công chúa do dự một chút, nhưng vẫn là nhận lấy ăn. Bên cạnh A Phi thấy cửu công chúa ăn nhiều như vậy, không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Hắn đối với cửu công chúa là rất hiểu, biết nàng ngày thường rất ít ăn thịt, chính là ăn, vậy tuyệt đối không ăn nổi nhiều như vậy. Ngày hôm nay ăn nhiều như vậy, nhất định là thịt này ăn ngon à. Hắn vậy đột nhiên rất muốn nếm thử một chút, có thể mình chỉ là một thị vệ à. A Phi không ngừng nuốt nước miếng, thậm chí nghiêng đầu không đi xem bọn họ những thứ này ăn. Tần Thiên bên này đang ăn, ngẩng đầu một cái thấy A Phi cái dáng vẻ kia, liền lộ ra một tia cười nhạt. Người tới là khách, A Phi ngươi vậy chớ ngẩn ra đó, mình cắt ăn đi. Tần Thiên mới sẽ không cùng A Phi người như vậy tức giận. Mặc dù trước kia hắn rất không ưa mình, A Phi nghe nói như vậy, có chút khiếp sợ nhìn một cái Tần Thiên, một mực tới một cái. Hắn cũng cảm thấy Tần Thiên người này có chút lòng dạ ác độc, bụng dạ đầu óc hẹp hòi, có thể không nghĩ tới ngày hôm nay lại bất kể hiềm khích lúc trước để cho hắn ăn thịt. Bất quá Tần Thiên lên tiếng, hắn cũng không có động, mà là nhìn một cái cửu công chúa. Cửu công chúa nói, nếu Tần Thiên để cho ngươi ăn, ngươi liền ăn đi, này, A Phi lĩnh mệnh sau đó, cũng sẽ không khách khí nữa. Trực tiếp cầm đao cắt một khối lớn. Hắn biết, tự đối đãi sẽ khẳng định ngại quá muốn khối thứ hai. Cho nên cái này khối thứ nhất vẫn là cắt lớn một chút tốt. Mà Tần Thiên các người mặc dù đều biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng cũng không có nói gì. Ngay ngắn một cái con cừu đâu, bọn họ vậy không ăn hết, coi như ăn xong rồi, ngày mai lại tiếp tục không được sao? Bây giờ bọn họ tài sản như vậy, cũng sẽ không dám ăn thịt bò. Những thứ khác thịt, cái đó không ăn nổi. Màn đêm càng sâu, gió rét càng nặng, mọi người ăn có chút không dừng được. Tiểu Điệp đã bắt đầu ăn khối thứ ba. Cửu công chúa khối thứ hai vậy mau ăn xong rồi. Mặc dù rất chống đỡ, nhưng nàng vẫn là quyết định đem khối thứ hai cho ăn xong. Ngay ngắn một cái con cừu chỉ còn lại có bộ xương. Tất cả mọi người đều ăn thật no. Tiểu Điệp đã chống đỡ có chút không đứng lên nổi. Có thể nếu không phải thịt dê ăn xong rồi, nàng cảm giác được mình còn có thể ăn nữa hai lạng rưỡi. Đại ca, cái này thịt dê thật sự là ăn quá ngon. Ngươi làm thịt muối vậy cùng cái này ngon giống vậy ăn không? Tiểu Điệp xoa bụng hỏi. Cửu công chúa đang ăn còn sót lại một chút thịt, đột nhiên nghe được cái này, không khỏi được ngẩng đầu lên, hỏi, cái gì thịt muối? Lô Hôn Nương nói, chúng ta tứ hải cư năm nay giết heo hơi nhiều, bởi vì sợ thịt heo hư đáng tiếc, cho nên tướng công chuẩn bị đem những thịt kia làm thành thịt muối. Có thể thả hết mấy tháng không xấu xa đây, hết mấy tháng không xấu xa. Cửu công chúa rất khiếp sợ, thịt vậy có thể thả hết mấy tháng không xấu, chính là ở giá rét ngày đông, thịt có thể thả nửa tháng một tháng cũng đã rất tốt. Thật ra thì thịt muối mà nói, đích xác có thể thả mấy tháng không xấu xa, nếu như là phơi mà nói, thả một năm cũng không có vấn đề. Tần Thiên bên này lại bổ sung một câu, cửu công chúa càng phát ra khiếp sợ. Nếu như thịt có thể thả thời gian dài như vậy không xấu xa, vậy cái này ý vị như thế nào? Ý vị này đại đường tướng sĩ chỉ phải dẫn theo những thứ này thịt muối, liền có thể gọn nhẹ đánh ra, hoàn toàn không cần lo lắng ăn cơm cũng hoặc là không ăn được thịt đưa đến thân thể mệt lả tình. Huống à, đây đối với hành quân đánh giặc mà nói, là nâng cao tốc độ và hiệu suất rất tốt biện pháp. Cửu công chúa có chút kích động, bất quá lúc này nàng còn đang tận lực khắc chế. Bây giờ trời cũng không còn sớm, bổn công chúa liền đi về nghỉ trước. Ngày mai cho ta đưa một cái dê nướng nguyên con, rồi đưa một chút thịt muối. Nói xong, cửu công chúa liền dẫn A Phi rời đi. Tần Thiên không nói, làm sao nghe chín công chúa. Cái này dê nướng nguyên con không lấy tiền tựa như... Bất quá, thời gian vậy quả thật không còn sớm, cũng sắp đến đêm, Tần Thiên bây giờ là vừa mệt lại khốn, cho nên phân phó xuống người tắt lửa sau đó, hắn liền dẫn Đường Dung các nàng đi về nghỉ đi. Chỉ bất quá Tần Thiên và Đường Dung hai người trở lại gian phòng sau đó, Đường Dung nhưng là làm sao cũng không ngủ được. Tướng công, ăn quá nhiều, nằm khó chịu à, ta vẫn là đứng một hồi đi. Tần Thiên ăn cũng không thiếu, bất quá đối với đàn ông mà nói vậy coi như có thể. Bất quá Đường Dung bọn họ ăn liền hơi nhiều, dẫu sao ăn ngon như vậy thịt, các nàng lại là lần đầu tiên ăn à, khó tránh khỏi có chút bà khống không dừng được, bóp nhiều vừa xuống bụng tử. Sau này à, liền chớ ăn nhiều như vậy. Đường Dung ủy khuất gật đầu một cái. Nàng thề, lần kế lại cũng không ăn nhiều như vậy. Có thể vừa nghĩ tới vậy thịt mùi vị, nàng cảm thấy bây giờ chính là lại cho nàng một khối, nàng cũng có thể ăn xong. À, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.